Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 50, tề tụ sơn cốc. Bị đại thủy cuốn đi trong nháy mắt, ta suy nghĩ trống rỗng. Không phải là ta không muốn đi suy nghĩ cái gì đó, mà là ở thiên nhiên trong nháy mắt bùng nổ hạ, ngươi căn bản không có cái kia năng lực phản ứng đi suy nghĩ cái gì đó. Mê hồ chung, ta bị vọt ra khỏi động huyệt, lao xuống một mảnh thế so với chậm đôi, cho đến rồi một vùng bình địa sau khi nước chảy tốc độ mới thả chậm lại. Cũng đang lúc này, ta mới phản ứng được, nhắm ngay cơ hội, ôm lấy một cây đại thụ, mới để cho thân thể của mình ngừng lại. An ổn sau khi, ta phản ứng đầu tiên là quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là dãy núi giữa một cái so với đại sơn cốc. Ngoại trừ là số không nhiều một ít cây gỗ ngoại, chính là một mảnh mùa đông đã khô héo bãi cỏ, cùng đã bị mới vừa rồi gào thét mà qua đại thủy xông đến thất linh bát lạc lùm cây. Ta ở trên một thân cây, vị trí địa thế khá cao, xa xa là có thể trông thấy mấy cái đại thủy lưu xuất động miệng. Để cho ta cảm khái, không trách mọi người thường nói thuận buồm xuôi gió. Từ cửa hang đến mảnh sơn cốc này, ta muốn dùng cặp chân nhi tới đi lời nói ít nhất được nửa giờ. Bị đại thủy hướng tới đây chẳng qua là trong nháy mắt chuyện. Hất ra những thứ này loạn thất bát tao ý nghĩ, cũng không để ý quần áo ướt lóc cóc, ta bắt đầu lo lắng sư phụ bọn họ. Nhưng là ngồi trên tàng cây ta, chẳng qua là nhờ ánh trăng hướng chung quanh từ quan sát kỹ một cái hạ, liền lập tức yên tâm. Bởi vì đại thủy căn bản không có tiếp tục lao ra, mới vừa rồi vẻ này thủy chảy đến sơn cốc, cũng bị cự đại sơn cốc diện tích thật sự chứa, biến thành nhàn nhạt một bãi, cũng sẽ không đến còn nhỏ bắp chân. Tất cả mọi người đều ở chỗ này. Sư phụ ta bọn họ, Ngô Lập Vũ, lão yêu quái, đại trung tử một cái cũng không ít, đều bị hướng đến trong cái thung lũng này. Sư phụ đây là muốn làm dạng kia. Này cổ đại thủy mục chính là vì đem người vọt tới trong sơn cốc sao? Ta vẫy vẫy vẫn còn ở tích thủy tóc, trong lúc vô tình lại nhìn thấy ở sơn cốc có thủy chi địa chung quanh. Mờ mờ ảo ảo xuất hiện tốt những bóng người này. Những người này cũng giơ đèn pin, là rõ ràng như vậy. Bởi vì có chút xa ta cũng không thấy rõ, cho đến một cái hào sảng thanh âm truyền tới lỗ tai ta trong. Khương sư bọn họ bị lao ra ngoài, còn có sâu trùng, ta nhìn thấy, ta mới chắc chắn những bóng người kia là chúng ta nhân. Bởi vì kia hào sảng thanh âm là Quan Hỉ ca, bọn họ làm sao chạy đến rồi mảnh sơn cốc này. Ở những thân ảnh kia trong, ta rõ ràng thấy được mô tơ, ngựa loại, nói rõ bọn họ còn là ra roi thúc ngựa chạy đến nơi đây. Ta nhất thời có chút nghi hoặc không hiểu, thói quen tính muốn sờ ra một điếu thuốc, lại cười khổ yên ở y phục của ta trong đã bị phao được giặt dẻo, thành một gói thuốc lá mạt tử rồi, còn rút ra cái giám. Ta cười khổ ném yên, lại nghe thấy đáy hạ một cái thanh âm mắng, còn không xuống, muốn trên tàng cây làm con khỉ sao? Ta cúi đầu nhìn một cái, không phải là sư phụ ta lại là ai? Mới vừa rồi theo ta đã nhìn thấy, chúng ta bị vọt tới rất gần địa phương. Ta liền thoáng một cái thần, hắn đã đi đến bên cạnh ta rồi. Sư phụ phân phó, học trò nào dám không theo, vội vàng xuống thụ. Sư phụ ta nhìn ta hừ rên một tiếng, nói đến, ngươi đây là có nhiều sợ chết. Tất cả mọi người chỉ một mình ngươi trên tàng cây treo. Ta mặt đỏ lên, giải bày đến, đây không phải là ta phản ứng nhanh sao? Lại nhìn thấy phía trước tuệ đại gia một bên vặn quần áo vừa nói đến. Ngươi đây là sự lại giống đâu rồi? Nhìn thấy thụ liền muốn trèo. Không trách ngươi từ nhỏ ngạch đã cảm thấy ngươi chưa đi đến hóa hoàn toàn. Giống như con khỉ liệt. Ta không lời chống đỡ. Rất nhanh, người chúng ta liền tụ tập tề chỉnh rồi. Mà ở bên kia, đám lão yêu quái cũng vội vàng tụ tập. Cũng không biết bọn họ ở dùng biện pháp gì, cố gắng muốn đem sâu trùng tụ tập trung một chỗ. Một trận đại thủy, không giải thích được đem tất cả mọi người đều hướng đến nơi này. Ta cũng không biết sư phụ rốt cuộc là muốn làm gì. Chính suy nghĩ nhập thần, lại thình lình bị một vật ở trong nước bắt được cổ chân. Ta giật mình, bản năng đạp một cái, lại nhìn thấy một cái trùng nhân bị ta từ nhàn nhạt trong nước đạp ra. Lại lần nữa gào thét hướng ta nhào tới. Ta làm sao lại quên này một cha. Tất cả mọi thứ bị vọt ra. Những thứ này trùng nhân kén dĩ nhiên cũng ở trong đó. Đối mặt nhào tới trùng nhân, Tuệ đại gia hừ lạnh một tiếng. Một cái đẹp đẽ bay ngược lần nữa bắt bọn nó đạp rất xa. Đồ chơi này không có đặc hiệu dược. Chỉ có đạo gia đưa tới thiên lôi mới có thể diệt nó. Sư phụ nói đến, nơi này tới gần quá rồi mẫu trùng rồi. Những thứ này trùng nhân nhất định sẽ công kích. Bây giờ không phải là để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm. Chúng ta đi mau, cùng bọn họ cướp thời gian. Nói xong, sư phụ liền mang theo chúng ta hướng đám người phương hướng chạy đi. Dĩ nhiên vì không phiền toái, chúng ta dĩ nhiên là cách xa mẫu trùng chạy, tránh cho những thứ này trùng nhân nổi điên. Kia mẫu trùng ở sắc đêm hạ, tản ra tử sắc huỳnh quang, cùng một đại đèn pin tựa như, muốn không thấy đều khó khăn. Cũng là bởi vì mẫu trùng hết sức để người chú ý, ta mới không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Lại phát hiện một cái để cho ta dạ dày co quắp sự thật. Những thứ này mẫu trùng bị vọt ra khỏi động huyệt, trong miệng to lớn khẩu khí còn ngậm thi thể. Những thi thể này tất cả đều là nữ tính thi thể, phần lớn tàn khuyết không đầy đủ. Những thứ kia lão yêu quái đã đem mẫu trùng tụ tập với nhau, giờ phút này lại bắt đầu vây quanh mẫu trùng xoay quanh. Lúc khiêu vũ nổi điên, ngoài miệng cũng lẩm bẩm một loại thần bí ngữ ngôn. Nhìn đến mức quá nhiều rồi, ta tự nhiên biết này là đang thi triển một loại thần bí vu thuật. Ta nhìn thấy chẳng qua là trong nháy mắt, những mẫu trùng đó ăn uống nữ nhân thi thể tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Cơ hồ tương tự với nuốt, ta không nhịn được đánh một cái nôn ọe. Sư phụ nói đến, đừng xem, bọn họ cũng là ở dành với chúng ta thời gian. Nhanh một chút, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Cũng không biết là ai từ bộ đội nơi đó đem ra rồi mấy cái đèn pha. Phát hiện chúng ta sau khi, kỳ ánh đèn một đường như bóng với hình đi theo chúng ta, để cho chúng ta ở trong đêm tối này, bị thủy che mất trong sơn cốc chạy vẫn không tính là chật vật. Chân đạp ở trong nước chạy mùi vị thật không dễ chịu. Mỗi một bước cũng văng lên số lớn trơn trượt bùn lầy. Mỗi người cũng không biết té ngã bao nhiêu lần. Nhưng là sư phụ nếu nói cướp thời gian, chúng ta lại nào dám dừng lại, chỉ có thể cắn răng chạy về phía trước đến. Buồn cười là, chạy đến nửa đường, lại gặp Vi Con Số cùng Ngô Lập Vũ. Song phương không có dư thừa lời nói, chẳng qua là sư phụ nhắc nhở một câu, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chạy ra cái sơn cốc này. Chờ một chút, nơi này chính là đại chiến trường rồi. Ngô Lập Vũ dáng vẻ chật vật, nghe sư phụ ta lời nói chẳng qua là hừ một tiếng. Sau đó nói đến, Khương Lập Thuần, ngươi chẳng nhẽ đã cho ta không nhìn ra cái sơn cốc này có đại trận vết tích. Ngươi giỏi tính toán, có thể ngươi phải nhớ kỹ, ta cũng không phải là bại cho ngươi. Lần hành động này, ngươi đứng phía sau là quốc gia, cùng ngươi học trò đấu pháp, phải nhiều cho ta một chút thời gian. Ta phát hiện Ngô Lập Vũ nhưng thật ra là một cái rất sách nhân. Đối mặt hắn ở thời điểm này, còn có thể lải nhải không ngừng cố chấp tinh thần. Sư phụ ta đáp lại rất dứt khoát, mang theo chúng ta đã chạy chừng mấy thước. Ta vừa vặn nghe Vi Con Số chung ai đang nhắc nhở Ngô Lập Vũ. Lão gia, chúng ta đi mau đi. Bên ngoài có người tiếp ứng chúng ta. Để cho hắn sao đấu cái ngươi chết ta sống đi. Ta, Ngô Lập Vũ vẫn còn ở sách, nhưng là ta đã không nghe rõ. Chẳng qua là âm thầm cảm thấy buồn cười. Phỏng chừng người này ở trên cao vị giả bộ nghiêm túc giả bộ lâu. Đợi cơ hội, sẽ không nhịn được thật tốt sách một phen. Trơn trượt thủy yêm địa chạy sau khi đi ra ngoài, tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Chạy nữa chừng 10 phút đồng hồ sau này, chúng ta rốt cuộc chạy tới đám người căn cứ phương. Ta nhìn thấy ngoại trừ bộ đội trở ra, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Ta hiểu sư phụ dụng ý. Mặc dù là trúc tại chúng ta ngành bộ đội đặc chủng, nhưng phần lớn cũng là người bình thường. bọn họ tiếp xúc sự kiện thần bí có lẽ sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng là nòng cốt đồ vật, cũng không cần nhìn thấy được. Chẳng qua là vì cuộc sống đồ thêm phiền não thôi. Đến gần nửa giờ chạy băng băng, để cho ta vốn là ướt lóc cóc quần áo thành một cái nửa khô trạng thái. Đến mục đích sau này, ta liền cũng không nhịn được nữa đặt mông ngồi dưới đất. Miệng to thở dốc đứng lên. Phỏng chừng Lăng Thanh, sữa kia sâu trùng dược hiệu đã qua. Cảm giác mệt mỏi phát hiện như chiều thủy bàn hướng ta vọt tới. Nhưng là sư phụ lại không kịp thở dốc một tiếng. Liền đối với người ta nói đến. Đem đèn pha đánh tới mẫu trùng nơi nào đây? Ta muốn nhìn một chút tình huống. Những người còn lại, tới lĩnh trận ký. Theo ta chỉ huy, chuẩn bị bày trận. Ta đã làm hết sức mình. Kết quả có thể hay không tiêu diệt. Theo thiên mệnh đi. Sư phụ muốn bố trí ở chỗ này đại trận. Lúc này, đi một mình đến bên cạnh ta. Là Thừa Tâm ca. Xem bộ dáng là mặt đầy mệt mỏi. Nhìn ngồi dưới đất thở mạnh hơi thở ta. Hắn nói đến, bên trong động chui một vòng. Mệt mỏi như vậy à? Ta cùng sư phụ ở trong sơn cốc này bố trí cũng mệt mỏi à? Hắn chẳng qua là một câu vô tâm nói như vậy, lại đưa đến ta nghi hoặc liên tục. Nếu cũng là muốn bị đại thủy hướng tới nơi này, sư phụ dẫn chúng ta đến trong trại. Đến trong động lắc lư một vòng là làm gì đi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.